Bán Tiên, chương 356 Tộc Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều biết Kiều Thư Nhi so với bọn hắn có tiền, tại móng ngựa đảo mật thất bên trong đều thấy được tiền mặt liền có trăm vạn lượng, còn có mật thất bên trong thu thập một ít gì đó, giống như cũng có thể đáng giá không ít tiền. Đến bên này Kiều Thư Nhi đã nhận ra có vấn đề, nhất là thấy được chạy trốn nam trúc vị kia mập mạp ngoài miệng thường xuyên không bốc lên lời hay, thời gian chung đụng mặc dù ngắn, nàng cũng đã thành thói quen, nàng đi tới hỏi. Không đủ tiền sao? Dữ Khánh rất muốn phủ nhận, nhưng mà biết chỉ cần cái kia hai tên gia hỏa không chịu xuất tiền túi, việc này liền phủ nhận không đi qua, huống chi coi như hai người kia rút túi tiền, đi tới Ân Quốc bên kia lộ phí cũng chưa chắc liền đủ. Không có Kiều Thư Nhi trước đó hẳn là đủ, có thêm một cái người tới lui lộ phí về sau, xác thực quá sức. Hắn đành phải hắc hắc nói, ta cũng không cùng người khách khí, đều không phải là người có tiền gì, là kém chút. Kiều Thư Nhi lập tức giải khai hầu bao của mình, đem một sấp ngân phiếu đem ra toàn bộ cho hắn. Ta tiền mặt không sai biệt lắm chỉ chút này, Dữ Khánh tiếp vào tay, cái kia quay đầu chờ ta có tiền lại thêm lần trả lại ngươi. Còn, Kiều Thư Nhi hỏi lại một tiếng, lẳng lặng ngắm nhìn hắn, đôi mắt sáng vụt sáng lấy, giống như mang theo mỏng giận, khiến cho Dữ Khánh ý thức được mình nói sai về sau, nàng mới nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Ta cũng là ngươi, ngụ ý cũng đơn giản, người ta ở giữa không tồn tại cái gì có trả hay không, liền con người của ta đều là ngươi. Mê mê hiểu, Dữ Khánh lúc này trong bụng nở hoa, ngần phiếu hướng trong ngực một ước lượng, đưa tay lại muốn đối nàng ấp ấp ôm một cái. Lại tới, Kiều Thư Nhi hơi kinh, tranh thủ thời gian lui lại né tránh, cũng bốn phía nhìn quanh, quả nhiên, chỉ thấy Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đang ở trên sườn núi nhìn thấy, gặp nàng phát hiện, hai cái đại nam nhân lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, làm như không nhìn thấy. Nàng cũng quay đầu bước đi, Liệt Cốc Sơn Trang, chỗ Ân Quốc Tây Bộ khu vực. Một đường hoang vu, người đi chung đường khói thưa thớt, một nhóm bốn người theo giữa hai ngọn núi con đường bên trong toát ra về sau, liền xiết ngừng vật cưỡi đều thở hổn hển. Thả mắt nhìn đi, mảng lớn xanh biếc cuồn cuộn chỗ trồng đầy lục trồng thực là bồ đào. Bồ đào chính là Liệt Cốc Sơn Trang chủ yếu nghề nghiệp dùng tới sản xuất bồ đào rượu ngon, Liệt Cốc Sơn Trang cũng là Ân Quốc lớn nhất bồ đào rượu ngon sản xuất thương một trong, đồng thời cũng là một cái tu hành giới hiếm thấy gia tộc thức môn phái. Tại loại này đầy lục trồng thực bình nguyên phần cuối, là một tòa vắt ngang đại sơn, từ xa nhìn lại, không có một ngọn cỏ trong núi lớn ở giữa tựa hồ có một cái khe, giống như là bị cưỡng ép xé rách đại tự nhiên quỷ phù thần công. Quảng cáo, mà đầu kia vết nứt tại thời cổ đã từng liền được xưng là Hoàng Kim Cốc cũng là bây giờ. Liệt Cốc Sơn Trang, danh hiệu tồn tại, đi, Dữ Khánh nói một tiếng, trước phóng ngựa chạy xuống sườn núi. Nam Trúc Mục Ngạo Thiết Kiều Thư Nhi cùng theo một lúc phóng ngựa lao xuống đi. Một nhóm xông vào bồ đào gieo trồng ở giữa trên đường lớn, hai bên đang ở trải vuốt quả gốc người thỉnh thoảng đứng dậy xem ra có thể nói một đường không ngừng có người ngoi đầu lên đưa mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới trên đường, tiếp cận bên này thời điểm, sư huynh đệ ba người đối bên này đã có chỗ tìm hiểu, nơi này nhìn như khô ráo, kỳ thực dưới mặt đất đào mở rất nhiều dưới mặt đất kênh ngầm, nơi xa trên tuyết sơn hòa tan tuyết nước không ngừng đi qua dưới mặt đất rót vào nơi này, tưới nhuần nơi này cây trồng. Kiều Thư Nhi không biết bọn hắn vì sao muốn tới nơi đây, nhưng nhìn ra một điểm, trước sau tìm chỗ đều có một cái chung nhau chỗ, liền là hẻm núi lớn. Nghe nói, Liệt Cốc Sơn Trang ngay tại cái kia khe nứt phụ cận dưới chân núi. Cái gọi là xem núi chạy ngựa chết, nhìn xem khoảng cách không xa chạy xác thực bỏ ra chút thời gian. Đến giống sơn môn đền thờ sau đó, sư huynh đệ ba người cơ hồ là đồng thời xiết ngừng vật cưỡi. Ba người động tác không có dấu hiệu nào, dẫn đến Kiều Thư Nhi theo đền thờ hạ chạy tới mới xiết ngừng, quay đầu nhìn xem ba người cảm giác ba người phản ứng không bình thường. Cao lớn đền thờ bên trên điêu khắc bốn chữ, Liệt Cốc Sơn Trang. Vấn đề là đền thờ bên trên còn có khắc hoa tại cái kia bốn chữ hai phía, có vân vân khắc hoa, vân vân bên trong đều có một đầu đặc thù đồ án, là một đầu kích. Là đơn lưỡi đao kích đám mây tô đậm lấy. Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu cơ hồ đều là cùng một cái hình ảnh tiểu vân gian phòng sắt bên trong trang ngọc bên trên nội dung, Hoàng Kim Cốc cầm kích người. Mặc kệ là gia tộc vẫn là môn phái, làm sao lại vừa vặn dùng kích đồ án tới làm đánh dấu. Xem ra, này giống như là Liệt Cốc Sơn Trang tộc huy, bằng không thì hẳn là rất không có khả năng nắm như thế đặc thù đánh dấu đặt ở danh tiếng hai phía. Mà lại vừa vặn chính là, nơi này hẻm núi đã từng tên liền gọi Hoàng Kim Cốc hết lần này tới lần khác lại xuất hiện dùng kích vì tộc huy gia tộc này hẳn không phải là trùng hợp. Sư huynh đệ ba người có đồng dạng trực giác kim khư lối vào chính là ở đây. Kiều Thư Nhi rồi ngựa trở về, hỏi ba người. Làm sao vậy, Dữ Khánh, không có gì, liền là cảm thấy gia tộc này tộc huy có chút kỳ quái. Tộc Huy kỳ quái, tiểu thư Nhi đẩy truyền vật cưỡi, ngẩng đầu nhìn lại thấy được cái kia kích hơi nhíu mày, kỳ quái sao? Nói kỳ quái cũng kỳ quái, nhưng hẳn là cũng không tính được nhiều kỳ quái đi, người ta chính mình nguyện ý dùng, người ngoài cũng không xen vào, huống chi cũng không tính cái gì vật ly kỳ cổ quái. Nàng quay đầu nhìn lại một chút ba người phản ứng, nói ra. Dùng kích làm Tộc Huy, có thể là biểu đạt, thượng võ, dụng ý a, sư huynh đệ ba người nhìn nhau không nói, đều âm thầm nghi hoặc Liệt Cốc Sơn Trang như thật có năng lực mở ra kim khư cửa vào, sau này có thể nhịn được không ra. Dữ Khánh giơ lên cái cằm, mấy người xuyên qua đền thờ tiếp tục tiến lên, đi tới lớn cuối đường. Phần cuối đứng thẳng một cây theo gió rêu rao cờ xí bên trên vẽ cũng chính là vân văn tô đậm đơn lưỡi đao kích càng ngày càng đã chứng minh là Tộc Huy. Dưới cột cờ mặt trên bệ đá, ngồi chồm hổm lấy một cái bẩn thỉu lão đầu, quần áo bẩn phát sáng, mũ ra dưới tóc muối tiêu ngổn ngang, con ngươi vẫn đục ngậm một cây thuốc lá sợi cộp cộp quất lấy, phơi nắng, nhìn thấy mấy tên khách đến thăm dò xét. Nơi này là dưới chân núi một mảnh bằng phẳng ruộng dốc lộn xộn dài lấy rất nhiều to to nhỏ nhỏ phòng đất con, loại kia bùn đất ba gạch mộc phòng ở, có phòng ở còn đánh một vòng tường đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bằng gỗ đều rất ít gặp, trong đó cũng xen lẫn hòn đá cùng bùn trộn lẫn xây nhà bằng đất. Đếm không hết có nhiều ít tòa nhà to nhìn lại không ngừng bên trên ngàn tòa nhà, mà nơi này chính là Liệt Cốc Sơn Trang, cái gọi là Sơn Trang kỳ thật chính là cái này. Ngô, họ Trang từ tán loạn phân bố ở đây phòng đất con đều là dân cư, liền là họ Ngô tộc nhân nhà. Nghe nói toàn bộ Sơn Trang họ Ngô tộc nhân từng có vạn người, bản địa không có họ khác gả tiến đến nữ nhân cũng quan phu họ, đều họ Ngô. Đừng nhìn nơi này thổ bất lạc kỳ, nghèo hề hề dáng vẻ, kỳ thật bên ngoài muốn gả tiến đến nhiều nữ nhân chính là, hơn nữa còn không phải ai muốn gả liền có thể gả tiến đến, họ Ngô tộc nhân bắt bẻ vô cùng, bởi vì nơi này chỉ cần không lười, liền có cơm no. Bên ngoài là thế đạo gì? Ví như Dữ Khánh trải qua, một trận tai họa, nạn dân trôi giạt khắp nơi, chỉ cần mấy trăm vạn hoặc bên trên ngàn vạn liền có thể cho vô số nạn dân một đầu sinh lộ, có thể đường đường triều đình cùng quan phủ lại còn nói không bỏ ra nổi số tiền kia, mà một chút quyền quý thê nữ mua chút đồ trang sức có thể cũng không chỉ hoa số tiền này. Những cái kia người trong tu hành ra tay càng là động một tí trăm ngàn vạn, vì mua viên vô dụng quả đào liền có thể tùy tiện bỏ ra mấy chục vạn, lại không người đi thương tiếc những cái kia nạn dân. Bởi vì có thể xuất ra những số tiền kia người không giống Dữ Khánh ngu như vậy, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, coi như lấy ra cũng là hạt cát trong sa mạc. Bởi vì tiền không có thể chân chính phát huy tác dụng, không có thể chân chính đến nạn dân trên tay, giống Dữ Khánh như thế trực tiếp phát tiền đến nạn dân trên tay liền là cản đường người tài lộ, không phải ai đều có thể có. A Sĩ Hành, bối cảnh cùng thám hoa lang danh tiếng phòng cắn. Không đem đại tài xem như phát đại tài cơ hội, không thừa cơ lên ảo ảo giá hàng, không khiến người khác bán mà bán nữ liền đã coi như là thật tốt. Như thế hoang đường thói đời, tại đây cây nông nghiệp không tràn đầy hoang vô chỗ, sống sót thì càng khó khăn, Liệt Cốc Sơn Trang có thể áo cơm vô ưu, thử hỏi đến có bao nhiêu người hướng tới. Không chỉ phía ngoài nữ nhân khát vọng gả tiến đến, bản tộc nữ tử cũng không muốn gả ra ngoài, phần lớn cùng ba đời bên ngoài trong tiến hành bộ thông hôn. Đương nhiên, Liệt Cốc Sơn Trang cũng không đều là trước mắt hết sức thổ khí bộ dáng, này chút ở thổ nhà người cơ bản đều tại bồ đào trong ruộng làm việc tham dự sản xuất tộc nhân thì tương đối cao cấp trên cơ bản đều ở tại đục rỗng ngọn núi bên trong. Vắt ngang đại sơn ngọn núi bên trong, không chỉ có người ở còn chứa đựng đại lượng bồ đào rượu ngon. Quảng cáo, ngay tại một nhóm dò xét nơi này hoàn cảnh lúc dưới cột cờ ngồi chồm hổm bẩn lão đầu gõ gõ tàu thuốc lại lần nữa hướng khói trong nồi bổ lấp làn khói, liệt ra một ngụm phát vàng răng cửa lớn, hỏi. Ở đâu ra, Nam Trúc ha ha nói. Đại gia chúng ta là du lịch thiên hạ người trong tu hành, nghe nói nơi này có vạn mẫu bồ đào vườn, đặc biệt tới mở chút tầm mắt thuận tiện tới thăm các ngươi một chút cái này kia là cái gì yêu quái, xem có thể hay không thuận tiện giúp các ngươi diệt trừ làm loạn yêu nghiệt. Liệt Cốc Sơn Trang tình huống nơi này có chút đặc biệt cùng nhân gian cùng yêu giới 50 dặm ước hẹn có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là nơi này tương đối hoang vu, Sơn Trang bên ngoài ngoại trừ thông hướng thành trấn, thôn trang địa phương, mấy cái khác hướng đi đó là hoang tàn vắng vẻ, không phải không có một ngọn cỏ núi, liền là sa mạc hoang nguyên, là cái liền yêu tu đều không muốn dừng chân địa phương. Trước đây thật lâu Liệt Cốc Sơn Trang vì nắm mua bán làm lớn điểm, ở chỗ này dọc theo địa thế hướng hai phía vô hạn khai khẩn bồ đào vườn gieo trồng. Có yêu tu phát hiện tình huống này về sau, liền dùng 50 dặm ước hẹn lời giải thích tiến hành đe dọa, kết quả lừa bịp tài không thành, thẹn quá hóa giận, làm ra bắt người moi tim hấp huyết sự tình. Liệt Cốc Sơn Trang tự nhiên là kịch liệt phản kháng, hai bên đánh tối mày tối mặt ai cũng không thắng được người nào, cuối cùng tình huống liền cùng loại với bị thẩm vấn công đường. Tiêu Tu cáo trạng Liệt Cốc Sơn Trang giày xéo 50 dặm ước hẹn, mà Liệt Cốc Sơn Trang thì nói cũng không vượt qua, nói mở rộng địa phương nguyên bản là có người chỗ ở, việc này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, then chốt này chim không thèm ý hoang vu địa phương, vô luận là yêu giới còn là nhân gian trước kia đều không người để ở trong lòng, ai cũng không bỏ ra nổi chân chính chứng cứ tới chống đỡ phía bên mình. Nhưng hai bên tài quyết giả cũng đều đứng người một nhà bên này, lấy tới lấy lui cuối cùng cũng đã thành cái không có kết quả cục diện. Phía trên không làm được phán quyết, phía dưới liền chính mình làm. Liệt Cốc Sơn Trang phát động nhân thủ vi phạm chữ yêu, yêu giới mở một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ, mà yêu tu bên kia vi phạm đánh lén Liệt Cốc Sơn Trang, nhân gian bên này cũng làm không biết. Hai phía giết tới giết lui hàng năm đều muốn tới mấy lần, làm thanh thu truyền kiếp. Chuyện cho tới bây giờ, còn thỉnh thoảng có yêu tu đánh lén đến điền trang bên trong đến, hút máu người mổ lòng người ăn. Mà Liệt Cốc Sơn Trang tìm kiếm ngoại lực tương trợ treo giải thưởng cũng một mực treo, ai có thể giết một chỉ làm ác yêu nghiệt liền thưởng 10 vạn lượng. Nhưng tới này hoang vu địa phương kiếm tiền thưởng trừ yêu đích xác rất ít người, Dữ Khánh mấy người cũng chính là nghe nói tình huống này, mới xem như mượn cớ trực tiếp xông qua trước mặt. Há, là tới đánh yêu quái nha, còn con nữ. Bẩn lão đầu đánh giá gào lên một câu, đứng lên, hết sức dáng vẻ cao hứng, quay đầu hô. Thạch đầu, đánh yêu quái hảo hán tới, mang vài vị hảo hán đi bên trong thôn trang đàm luận. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.